Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 746, bị các ngươi trông coi, mất tích rồi. Gocchuyenaudio.com. Trần Triều cùng nghĩ hắn có thể trồng một chút ngô cũng được, cháu nội hắn rất thích ăn ngô, những bắp ngô hắn trồng được sẽ không bán ra ngoài, hắn sẽ phân cho những đứa trẻ vừa rồi, không phải rất tốt hay sao? Đang nghĩ vậy thì thấy An Nhiên nắm Hoa Hoa vội vã từ đường lát đá nhỏ đi ra, nàng đứng cách hắn một khoảng, mở miệng hỏi, Trần tiên sinh, ngươi có phải đã phái người tiếp đi đường Ti Lạc rồi hay không? Lập tức sắc mặt Trần Triều cung trầm xuống hỏi, người bị các ngươi trông coi, mất tích rồi. Đây cũng không phải chuyện nhỏ, ít nhất không phải việc mà Trần Triều cung muốn nhìn trước đó. Hắn có ấn tượng không tệ lắm với Bách Hoa Thành, vì vậy hắn cho rằng ít nhất Bách Hoa Thành có thực lực khiến hắn ở lại nơi này. Nhưng nếu đường Ti Lạc bị mất tích kia, hắn không thể không đánh giá lại năng lực của Bách Hoa Thành một lần nữa, hắn có chút tức giận. Nhìn sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống của Trần Triều Cung, An Nhiên không giải thích thêm câu nào. Nàng khom lưng xuống bế Hoa Hoa lên, xoay người đi rồi, nhìn dáng vẻ này, việc đường Ti Lạc rời đi. Không có quan hệ với Trần Triều Cung, nàng ôm Hoa Hoa trở về nhà mình, đám người Bàn Tử, Vân Đào, Trương Bác Huân còn có Lương Tử Ngộ. Vương Uy đang chờ nàng ở trong sân nhà, cùng thương lượng biện pháp xử lý chuyện này, An Nhiên đi vào sân, Bàn Tử hỏi, thế nào, hiện tại người đã đi tới đâu rồi? An Nhiên đặt Hoa Hoa xuống sân, cau mày nói, đã ra tới cửa bắc của Bách Hoa Thành, đường Ti Lạc tự mình đi, không quan hệ tới Trần Triều Cung. Chuyện này, không phải sơ sẩy của nàng, không phải sơ ý thả đường Ti Lạc chạy, mà chính nàng ta tự nguyện rời đi, vậy trách không được thực vật của nàng không cảnh giác báo lại, hai bên cửa. Thành Nam Bắc đối với những người không liên quan tự nguyện hòa bình rời đi sẽ không phòng bị. Trương Bác Huân ngồi một bên lập tức đứng dậy, hơi hơi nhíu mày nói, ta đuổi theo. Không ai ngăn cản hắn, bởi vì hiện tại trừ bỏ hắn ra không ai có thể rút thời gian ra đuổi theo. Đường Ti Lạc tự nguyện thu thập tay này, đĩnh bụng tự lái xe đi ra khỏi Bách Hoa Thành cả. Bàn Tử phe phẩy bức thư trong tay liếc nhìn bóng dáng của Trương Bác Huân một cái, Trương Bác Huân vừa vặn đi ra ngoài đụng phải Lưu Toa Toa vừa chạy tới, Lưu Toa Toa khựng người lại khi nghe được lời nói của hắn, sau đó xoay người đi theo lên xe của Trương Bác Huân đuổi theo đường. Ti Lạc, thật là người chuyên gây phiền toái. Bàn Tử ném bức thư trong tay xuống, đó là bức thư đường Ti Lạc viết cho mọi người trong Bách Hoa Thành, bên trong viết tỉ mỉ việc nàng tự nguyện đi tới căn cơ Kim Môn, chẳng sợ chỉ thay Bách Hoa Thành đổi lấy 1-2 tháng sinh tồn linh tinh gì đó, ý tứ đại khái giống như buổi tối hôm trước. Nói chuyện với An Nhiên, chỉ là đường Ti Lạc này sợ là không rõ ràng lắm trạng huống thế cục hiện tại rằng co của Bách Hoa Thành cùng căn cơ Kim Môn đi, giam Trần Triều Cung lại căn cơ Kim Môn sẽ không có hành động thiếu. Suy nghĩ gì, tự mình hy sinh này của đường Ti Lạc hoàn toàn không có ý nghĩa a, huống chi Trần Triều Cung cũng không có an bài người đem đường Ti Lạc đưa về căn cứ Kim Môn. Nàng này vừa đi, nguyên bản vấn đề đơn giản lúc này càng thêm phức tạp. Nàng cùng Trần Kiều đi với nhau, An Nhiên nhìn hình ảnh trong đầu, ngồi dưới mái hiên, nhíu mày, tầm mắt nhìn ra xa. Từ sau khi nàng biết đường Ti Lạc rời đi Bách Hoa Thành thì nàng liền tìm kiếm thân ảnh của nàng ta. Gocchuyenaudio.com. Ở khắp nơi, đợi tới khi tìm được thì đường Ti Lạc cũng đã rời đi phạm vi khống chế thực vật của nàng, An Nhiên chỉ có thể khó khăn lắm mới nhìn thấy thân ảnh của nàng ta một chút. Cách chương.